Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, phần 777. Cho nên, vừa rồi người này còn cứu bọn họ một mạng. Hai người bọn họ biết, nếu là vừa rồi bọn họ đem nói xuất khẩu nói, khẳng định sẽ xong đời. Liền tính kia hai vị bản nhân không theo chân bọn họ so đo. Nhưng là cái này trung chuyển căn cứ thái độ khẳng định muốn bày ra tới, cần thiết phải cho trang viên một công đạo, nếu là trung chuyển căn cứ quản lý giả nói, kia nhưng thật ra có thể hòa bình giải quyết, nhưng bọn hắn hai bất quá là quản lý giả hai cái tình nhân. Căn bản không đáng bọn họ mất công, hai người bọn họ xác định đường minh hai người bọn họ rời đi. Trung chuyển căn cứ sau mới xám xịt trở lại chính mình chỗ ở, vừa rồi phát sinh sự tình tuy nói không có gì, nhưng khẳng định thực mau liền sẽ truyền tới bọn họ kim chủ lỗ tai. Đến lúc đó chờ đợi bọn họ không biết là cái gì. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chạy trốn đi? Người muốn trốn hướng nơi nào? Hoặc là nói dùng cái dạng gì phương pháp đào tàu, từ dưới nền đất thông đạo rời đi sao? Chúng ta không có giấy thông hành, có thể chạy đi nơi đâu? Hai người bọn họ hiện tại xác thật là trừ bỏ chờ đợi kim chủ triệu hoán ở ngoài. Mặt khác cái gì cũng chưa biện pháp là mơ siêu mà đại khái không vài phút. Bọn họ liền thu được kim chủ làm cho bọn họ quá khứ tin tức. Mà từ nay về sau hai người bọn họ liền biến mất ở trung chuyển căn cứ. Lặng yên không một tiếng động liền như vậy không thấy, cũng không biết là bị đưa về nguyên lai căn cứ. Vẫn là bị giết rớt thi thể trực tiếp ném ra trung chuyển căn cứ bị bên ngoài biến dị động vật cấp. Ăn luôn, nói ngắn lại, đối với trung chuyển căn cứ mà nói, chỉ là không thấy hai cái dâu ria tạp cá mà thôi. Căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào chú ý tới chuyện này, trung chuyển căn cứ vẫn là cùng thường lui. Tới giống nhau ở vận chuyển, đường Thiên Lam cùng đường Minh rời đi trung chuyển căn cứ sau. Cũng không có cố ý đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Dù sao trên thế giới này hiện tại có thể khiến cho bọn họ chú ý sự tình cũng rất ít hai người bọn. Họ trở lại trang viên sau phát hiện bọn họ đã đem ra ngoài muốn chuẩn bị đồ vật tất cả đều chuẩn bị. Tốt, Diêm Dật Vân bọn họ cũng đều đem chính mình thu thập cũng may bên kia chờ bọn họ trở về, đường Minh. Không nóng này, hôm nay trước nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta lại xuất phát, Diêm Dật Vân. Là, lão sư, bên ngoài vẫn là ở vào dung tuyết trạng thái. Bất quá toàn bộ trang viên bị ánh mặt trời phòng bao trùm gieo trồng phạm vi tuyết động tất cả đều đã biến mất, nhìn qua một mảnh màu xanh lục nhưng thật ra sinh cơ giạt rào cảnh tượng bởi vì các đại căn cứ giao. Quả món chính cung cấp yêu cầu mau chóng khôi phục, cho nên bên này tiếp tục cũng bị trung chuyển căn cứ mạnh mẽ ngắn lại thời gian. Bất quá cứ như vậy kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc bên này thổ địa thập phần phí nhiêu. Liên tính là như vậy cũng không có bất luận vấn đề gì. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 791 ngày hôm sau bọn họ nổi lên một cái đại sớm. Mang theo ba cái học sinh ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước liền rời đi. Trang viên, lại một lần ra ngoài du lịch, phía trước có thể là bởi vì vùng duyên hải phổ biến xuất hiện sóng thần. Cho nên vùng duyên hải bên kia tình huống nhìn qua đều tương đối thảm. Bọn họ lúc này đây còn đi ngang qua phía trước tới cứu viện qua căn cứ. Vẫn là bị bao phủ ở nước biển bên trong, xuyên thấu qua đã lắng đọng lại quá nước biển. Bọn họ có thể thập phần rõ ràng nhìn đến nước biển phía dưới kia bị phá hư tường vây cùng kiến. Trúc rách tung tóe, nhìn qua nhưng thật ra không gì nguy hiểm. Trong nước biển liền một con cá đều không có nhìn đến, đường Thiên Lam. Có thể là ẩn núp ở nước bùn phía dưới, đường Minh. Đi thôi, chúng ta lại hướng phía nam đi xem. Tuy nói căn cứ này người xác thật là bị cứu viện. nhưng không chừng còn có rất nhiều không có bị phát hiện căn cứ cũng hoặc là loại nhỏ người sống. Sót tụ tập mà không có may mắn thoát khỏi, hiện tại đi tìm nói. Có lẽ còn có thể tìm được một ít người sống sót mang về, đường Thiên Lam. Nếu có thể có cũng đủ nhiều thời giờ thì tốt rồi, cứ như vậy. Bọn họ cũng có thể nhiều cứu vớt một chút người sống sót trở về. Bất quá bọn họ tất cả mọi người biết, nuốt vào như vậy một cái căn cứ người đối bên kia căn cứ tới nói thời kỳ dưỡng bệnh cũng đã rất dài, nếu là người lại nhiều một ít nói, bên kia sở hữu căn cứ vật tư sẽ thiếu. Sở hữu căn cứ khả năng sẽ lâm vào khủng hoảng, đến lúc đó trật tự còn sẽ tan vỡ, cho nên đây mới là bọn họ không có động thủ. Mặt khác căn cứ thậm chí là thủ đô căn cứ đều không có yêu cầu bọn họ đi tìm mặt khác yêu cầu cứu. Trợ địa phương, rốt cuộc liền tính là thủ đô căn cứ cũng cần thiết muốn ở trọng đại tai họa trước. Mặt làm ra lấy hay bỏ, đường minh bọn họ hiện tại động tác. Cũng không phải thủ đô căn cứ bên kia người yêu cầu. Bọn họ chỉ là dựa theo ý chí của mình tại hành động. Hơn nữa hiện tại bọn họ mặc kệ thế nào, liền tính tìm được rồi yêu cầu cứu viện người. Số lượng khẳng định cũng sẽ không rất nhiều cho nên toàn bộ mang về. Phòng trưng các đại căn cứ bên kia khẳng định muốn nhận lấy vẫn là rất đơn giản, đã cứu người cũng sẽ không làm căn cứ bên kia khó làm. Đây mới là bọn họ lúc này đây mục đích, xác điêu một đường hướng phía nam bay qua đi. Phía trước bọn họ là tính toán đến phía bắc đi, nhưng là cuối cùng thương lượng một chút vẫn là vừa mới phát sinh quá sóng thần vùng duyên hải. Tương đối có cứu hộ giá trị, cho nên liền hướng bên này lại đây, bất quá có thể là sóng thần phá hư quá mức hoàn toàn. Bọn họ này dọc theo đường đi nhưng thật ra phát hiện một ít mới nhất bị phá hư kiến trúc. Nhưng nhìn qua giống như không rất giống là có người trụ. Cho nên một cái ban ngày xuống dưới, bọn họ người nào cũng chưa phát hiện, càng không cần phải nói là cứu người. Ở sóng thần phát sinh phạm vi phụ cận ngay cả biến dị động vật thân ảnh đều rất ít thấy, buổi tối. Cắm trại hoàn toàn không thành vấn đề, đốt lửa cũng không có vấn đề gì, cũng sẽ không có biến dị động vật xuất hiện, cả đêm đều thực an toàn. Các đêm đều không cần, ban ngày lại tiếp tục ngồi rác điêu ở phía nam nơi nơi bay tới bay lui. Cuối cùng thật đúng là chính là mang theo một chút vận khí. Bọn họ thấy được một cái rất nhỏ căn cứ, hoặc là nói liền cùng lớn một chút thôn giống nhau, tường vây chỉ có 5-6 mễ cao. Độ dày cũng không đủ, muốn nói lên như vậy tường vây khả năng ngay cả một con hơi chút lớn một chút biến dị động vật đều. Ngăn không được, một đầu đâm qua đi là có thể đâm hư, bất quá ở như vậy tường vây. Nhưng thật ra sinh hoạt một đám người sống sót, đường minh từ trên cao đi xuống xem. Căn cứ này tường vây hiện ra một cái hình tròn, đường kính đại khái là ở 1.000 mét tả hữu. Rất tiểu nhân, bên trong người đại khái chỉ có 2.000 cái tả hữu đi. Đường Thiên Lam, ân, người rất thiếu, hơn nữa phòng hộ công tác làm không tồi. Chung quanh đều đôi một ít hư thối cấp thấp biến dị động vật thi thể ở bên này. Nói như vậy trừ bỏ một ít chỉ có thể ăn đến thịt thối thi thể nhỏ yếu biến dị động vật ở ngoài. Căn bản sẽ không có cường đại biến dị động vật sẽ hướng bên này, càng là cường hãn biến dị động vật. Vậy càng là chán ghét như vậy mùi hôi thịt, cũng chán ghét tràn ngập như vậy khí vị địa phương. Bọn họ càng thêm thích đều là mới mẻ huyết nhục cho nên trên cơ bản cứ như vậy. Cái này tiểu căn cứ liền như vậy may mắn còn tồn tại xuống dưới. Rốt cuộc nơi này ít người, cho nên người hơi thở cũng không phải thực dày đặc. Bên ngoài mùi hôi hương vị nồng hậu nói, liền sẽ không bị biến dị động vật phát hiện nơi này, đường Thiên Lam cùng đường Minh không thể không. Bội phục như vậy biện pháp. Nhưng là cùng lúc đó cũng có tương đối nghiêm túc vấn đề. Đó chính là như vậy nhiều hư thối biến dị động vật thi thể đôi ở bên ngoài. Kia khẳng định đối bọn họ sinh hoạt vẫn là có ảnh hưởng, đệ nhất chính là như vậy mùi hôi thối cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt, đệ nhị chính là hoàn cảnh như vậy cho bọn hắn mang đến bệnh tật. Bọn họ khẳng định không có đủ nhiều dược vật theo chân đủ nhiều chữa bệnh khí giới. cứ như vậy sinh bệnh người sẽ gia tăng, bệnh chết người khẳng định cũng sẽ có rất nhiều, bất quá. Này đối với bị biến dị động vật công kích tới nói. Muốn tốt hơn nhiều đi. Đường Thiên Lam, chờ chúng ta đi xuống nhìn xem đi, nếu là có thể nói. Liền đến chung quanh tìm xem khá lớn căn cứ xem, bọn họ có thể hay không xác nhập đến bên kia đi, Đường Minh. Xác thật, như bây giờ tình huống, bọn họ ít như vậy người đơn độc ở bên ngoài không biết khi nào liền sẽ bị biến dị động vật lặng yên. Không một tiếng động tiêu diệt, một chút bọt nước đều không có phiên lên, rác điêu ngừng ở khoảng cách cái kia tiểu căn cứ khá xa. Địa phương, bởi vì ngay cả nó cũng không phải thực thích bên kia hương vị. Gặp cũng sẽ xa xa mà vòng khai, cho nên bọn họ từ bên này đến cái kia tiểu căn cứ. Còn có rất dài một khoảng cách bất quá như vậy cũng hảo. Không cho cái kia tiểu căn cứ người nhìn đến rác điêu. Như vậy cũng có thể tỉnh một chút phiền toái, bọn họ mang theo một bộ phận vật tư hướng bên kia căn. Cứ đi đến, dựa theo hiện tại tốc độ, muốn tới bên kia nói. Đại khái yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể đến, khi bọn hắn tới căn cứ này thời điểm. Nhìn đến căn cứ tường vây, nói thật bọn họ 5 người tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhàng lướt qua đi. Cho nên như vậy tường vây không có một chút cảm giác an toàn, nhưng bọn hắn vẫn là thực thủ quy củ. Đi đến bên kia trước đại môn, nhìn đến này căn cứ đại môn, bọn họ cũng cảm thấy thực hảo chơi. Này đại môn cư nhiên là dùng hợp kim là Mercerian nữa như vậy hợp kim vẫn là tương đối bình thường. Nói cách khác đối bọn họ tới giảng, chỉ cần một quyền hai quyền, là có thể trực tiếp đánh bay. Bất quá bọn họ hiện tại nhưng không nghĩ đánh bay này hợp kim đại môn. Diêm Dật Vân đi qua đi gõ cửa. Rốt cuộc này bên ngoài cũng không giống như là có chuông cửa bộ dáng, không sai một cái căn cứ đại. Môn, yêu cầu gõ cửa bên trong nhân tài biết có thể là căn bản là không có trải qua có người gõ cửa. Sự tình, bên trong người sửng sốt thật lâu mới đem cửa mở ra. Nhưng là chỉ là mở ra một cái phùng, mà bên trong người lại không có ra tới, mà là đợi một hồi mới tiếp tục mở cửa. Bọn họ liền thấy được mở cửa người. Đầu, các ngươi là ai a? Diêm Dật Vân, chúng ta là từ thủ đô căn cứ bên kia du lịch lại đây. Trên đường nhìn đến các ngươi cái này tiểu căn cứ, liền tới đây nhìn xem, không biết có thuận tiện hay không làm chúng ta đi vào ngồi. Các ngươi là người đi. Diêm Dật Vân, đương nhiên là người, điểm này trực tiếp xem là có thể đã nhìn ra đi. Bên trong người lúc này mới giữ cửa hoàn toàn mở ra. Ngượng ngùng, chúng ta thật sự là quá sợ hãi. Bởi vì tường vây quá lùn nguyên nhân, chúng ta đều đối người vẫn là đối biến dị động vật đều thực sợ hãi, bởi vì biến dị động vật không. Tới lúc sau, tới đều là người. Nhưng rất nhiều người đều đối chúng ta căn cứ không quá hữu hảo. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái gì nguyên nhân. Nói ngắn lại, Diêm Dật Vân, là bởi vì các ngươi căn cứ sinh bệnh người quá nhiều nguyên nhân sao? Mở cửa người thở dài một hơi. Có thể là bởi vì cái này lý do đi. Nhưng chúng ta cũng không có biện pháp. Nếu là không làm như vậy nói. Biến dị động vật thường lại đây. Chúng ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ, hắn vừa dứt lời. Bên trong giống như có người đang tới gần, hơn nữa mở miệng nói chuyện. Sao lại thế này, vì cái gì đem cửa mở ra? Mở cửa người kinh hoàng quay đầu lại. À, kia cái gì, là có người tới, nhìn qua không giống như là cái gì người xấu. Ta liền mở cửa hàn huyên hai câu, vừa mới lại đây người khả năng cũng thực kinh ngạc. Có người tới. Bây giờ còn có người tới, mở cửa người đi đến một bên, vừa mới mở miệng người còn lại là đi tới cửa, thấy được Diêm Dật Vân, cùng mặt sau 4 người, đặc biệt là ánh mắt dừng ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam 2 người trên người thời điểm mới có. Điểm khiếp sợ, nhị vị nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, Diêm Dật Vân. Kia 2 vị là chúng ta 3 cái lão sư. Thực lực rất mạnh biến dị người, đương nhiên trước mắt người này nhìn qua cũng rất lợi hại. Hơn nữa thân cao cũng thực nghịch thiên, nhìn qua đại khái có 2 mét tam tả hữu thân cao. Thực cường tráng, thực lực giống như cũng thực không tồi. Hết chương.